Sau khi chia tay tôi ở giới giải trí bạo hồng, chương 231-232. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch Automolab chương 231 phiên ngoại kiếp trước của kỳ tinh hành. Một kỳ tinh hành mơ thấy một giấc mơ. Giấc mơ bắt đầu từ lúc anh còn nhỏ, anh và mẹ đến cạnh nhà dì Khương làm khách. Sau đó, anh gặp được một em gái trắng trẻo mềm mềm. Anh rất thích em gái nhỏ, nên ngày nào cũng phải qua chơi với em ấy. Em gái cũng vô cùng thích anh, lần nào nhìn thấy anh cũng nở một nụ cười ngọt ngào. Thời gian trôi qua, em gái nhỏ bắt đầu biết nói. Em gái luôn chạy theo sau lưng anh gọi, anh Tinh, sau khi cô bé học xong mẫu giáo, lại nhập học cùng một trường tiểu học với anh. Vì vậy, mỗi ngày đi học anh đều có một cái đuôi nhỏ to to đi theo phía sau. Cái đuôi nhỏ vừa xinh vừa mềm, còn thích nhõng nhẽo bắt anh phải đeo cặp và mua quà vặt cho em ấy. Thậm chí còn nhảy lớp liên tục, cuối cùng vẫn kém anh một bậc. Anh vào trung học cơ sở trước, nhưng nhìn thấy ánh mắt buồn bã của cô bé anh lại rất đau lòng. Hơn nữa, anh đã quen với sự tồn tại của cái đuôi nhỏ này nên để cho cô bé tiếp tục nhảy lớp theo anh. Cô bé rất thông minh, năm thứ hai đã nhảy lớp đến trung học cơ sở. Lại tiếp tục làm cái đuôi nhỏ của anh, bọn họ dính lấy nhau từ sáng đến tối mà không biết chán. Năm anh vào trung học phổ thông, ba của anh đưa mẹ con anh trở về thủ đô. Vì vậy, anh và cô gái nhỏ phải tạm thời xa nhau. Nhưng trước giờ sự quan tâm của anh với cô gái nhỏ chưa bao giờ gián đoạn, anh còn yêu cầu cô mỗi ngày đều gọi video cho mình và đem bài vở ra cho anh kiểm tra. Khi anh biết có một thằng nhóc tên là Thời Ký mỗi ngày đều đi theo phía sau cô gái nhỏ của anh như đàn em, anh rất khó chịu. Vì thế anh lại khuyến khích cô gái nhỏ nhảy lớp tới tìm anh. Cô bé cũng không làm anh thất vọng, quả nhiên đã nhảy lớp tới đại học cùng với anh. Anh là hot boy của đại học lúc bấy giờ, còn cô lại là đàn em khóa dưới và hoa khôi. Cho dù đã hơn một năm không gặp mặt nhưng bọn họ lại không có chút cảm giác xa lạ nào mà lại tiếp tục ở cùng một chỗ với nhau. Anh tham gia vào hội sinh viên, trở thành chủ tịch hội sinh viên. Cô không tham gia, nhưng mỗi ngày đều sẽ đến đó cùng anh. Cô vì anh mà học nấu ăn, thậm chí còn thuê một phòng trọ gần trường đại học Đế Đô, nếu không bận gì thì mỗi ngày đều sẽ làm cơm tối cho anh. Sau này việc ở hội sinh viên rất nhiều, anh thường xuyên bận rộn đến 7-8 giờ tới mới có thể rời khỏi trường học. Vì vậy cô đã làm sẵn cơm tối và mang đến đó cho anh. Người ở hội sinh viên đều rất hâm mộ anh, chỉ cần nhìn thấy Lạc Ninh đến thì mọi người sẽ trêu đùa. Cô vợ nhỏ của cậu tới kìa, ngoài mặt thì anh tỏ ra ghét bỏ, nhưng trong lòng lại rất vui vẻ thỏa mãn. Editor Automolab, sau khi tốt nghiệp ông bà nội của anh muốn anh đến kỳ thị làm việc và liên hôn. Nhất là bà nội anh, biết anh và Lạc Ninh là thanh mai trúc mã từ nhỏ nên rất sợ anh sẽ cưới cô ấy. Dù sao trong mắt của nhà bọn họ, gia cảnh Lạc Ninh không có gì đặc biệt, không thể trợ giúp gì cho việc kế thừa kỳ gia của anh. Hồi đó bà nội cũng vậy, rõ ràng là ba anh đã cưới mẹ anh rồi mà còn tới lui với người phụ nữ kia. Còn tạo ra rất nhiều hiểu lầm giữa ba mẹ anh, buộc mẹ anh phải bỏ đi. Chỉ vì lúc đó mẹ anh chưa có con thừa kế kỳ gia, nên mới muốn mai mối con gái của người chú cho ba anh. Còn cố tình để người phụ nữ kia mạo nhận toàn bộ công lao trong khi mẹ anh mới là người đã âm thầm giúp đỡ ba anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy ba anh nhận sai người, tuy rằng trong lòng ông ấy rất thích mẹ anh nhưng lại cảm thấy không thể nào phụ bạc tình cảm nhiều năm qua của người chị họ bên ngoài. Mặc dù đã kết hôn với mẹ anh nhưng vẫn ở trong tình thế khó xử giữa hai người phụ nữ. Tất nhiên là ba anh cũng không có lén phén, nhưng vì cảm thấy bất công với người chị họ bên ngoại nên chỉ cần bà ta cần giúp việc gì thì ba anh đều sẽ có mặt. Hơn nữa, mẹ bên này thường xuyên bị bà nội làm khó dễ. Vì vậy, trong một lần ngoài ý muốn mà mẹ đã mang thai anh, sau đó trốn khỏi thủ đô. 10 năm trước ba anh đau đớn đến chết đi sống lại. Nhất là khi biết được người ông vẫn luôn cảm thấy áy náy căn bản chỉ là người mạo nhận, còn người ông yêu thật lòng mới chính là hàng thật giá thật. Vì vậy, ông ấy bắt đầu ầm ĩ với bà nội và ra sức tìm kiếm mẹ con bọn họ, chưa hề qua lại với bất kỳ người phụ nữ nào khác. Sau khi bọn họ trở về, thái độ của ông bà nội đối với anh cũng rất tốt. Dù sao thì anh cũng là cháu đích tôn của kỳ gia, nhưng đối đãi với mẹ anh lại rất lạnh nhạt. Hiển nhiên, mẹ anh còn lạnh nhạt hơn. Từ sau khi trở lại thủ đô, mẹ anh chưa từng đến nhà cũ và để mắt đến hai người già này. Bởi vì chuyện này, anh cũng không thân thiết gì với ông bà nội. Bây giờ hai người này lại lấy cớ vì công ty rồi muốn ép anh lấy một cô gái mà họ gọi là môn đăng hộ đối, tất nhiên là anh sẽ chống đối. Cũng chính vì thái độ của bọn họ như vậy, anh mới bắt đầu cố tình đối nghịch với bọn họ. Cho dù ba anh đã nắm giữ toàn bộ Kỳ gia, bảo anh không cần phải liên hôn theo ý bà nội, hôn nhân của mình thì tự mình làm chủ. Nhưng anh vẫn cố ý chống đối, còn bước chân vào giới giải trí. Quả nhiên đã khiến cho hai người già rất tức giận và cho rằng như vậy rất mất mặt, nhưng như vậy anh lại càng cảm thấy rất hả dạ. Wattpad Autumn Nolab, cô gái nhỏ của anh đã trưởng thành, thậm chí còn chủ động thổ lộ và theo đuổi anh. Anh thầm vui vui vẻ và hài lòng, nhưng vẫn giữ thói quen ra vẻ phớt lờ trên mặt. Sau đó miễn cưỡng tiếp nhận lời tỏ tình của cô, bọn họ thành một đôi. Sau khi Lạc Ninh tốt nghiệp, lại không quan tâm đến sự phản đối của anh mà nối gót anh vào giới giải trí. Tính của anh là một khi đã quyết định chuyện gì thì sẽ nỗ lực mà làm, nên dù học tập hay ca hát, nhảy múa hay đóng phim đều chiếm hết toàn bộ thời gian của anh. Do đó, anh rất ít khi dành thời gian cho Lạc Ninh. Cô chủ động đi học cùng anh, lúc anh phải đóng phim thì cô sẽ chuẩn bị cơm sáng cơm tối tình yêu cho anh. Anh đã quen với tất cả những gì tốt đẹp mà cô dành cho anh. Nhưng khi bước chân vào cái vòng luẩn quẩn này, anh mới phát hiện lòng người rất dễ dàng thay đổi, anh sợ cô gái nhỏ của anh sẽ biến chất nên mới không muốn cô tiếp tục hoạt động trong ngành giải trí này. Nhưng tính tình của cô lại rất giống anh, muốn làm gì cũng sẽ làm hết sức mình mà còn rất kiên định. Vì vậy, giữa hai người nảy sinh mâu thuẫn, anh phải nén đau mà tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt nhìn cô vấp ngã mà không hề ra tay hỗ trợ, mong rằng cô sẽ cảm thấy bản thân không thích hợp và tự mình rời khỏi giới giải trí. Lạc Ninh lại chưa bao giờ từ bỏ, cuối cùng được sự đồng ý ngầm của anh mà ký kết cùng một công ty và người đại diện với anh. Cũng không còn cách nào, ngay cả khi anh hạ quyết tâm sẽ không giúp cô thì anh vẫn muốn đặt cô ở nơi anh có thể trông chừng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt mũi của anh rất ưa nhìn, học gì cũng nhanh, lại còn có bối cảnh nên nhanh chóng bước lên hàng ngũ đỉnh lưu. Bà anh cũng đem không ít chuyện trong công ty cho anh xử lý, nói một cách hoa mỹ chính là để anh sớm quen với việc công ty, chờ sau khi chơi đủ ở giới giải trí rồi sẽ trực tiếp tiếp quản công ty. Ngoài việc tham gia các bộ phim trong lịch trình, quay quảng cáo và hoạt động bên lề, tất cả thời gian còn lại anh đều dùng để xử lý việc công ty. Vì vậy mà anh lại vô tình xem nhẹ Lạc Ninh lần nữa, lúc ấy anh cũng hy vọng cô biết khó mà lui. Nhưng anh trăm ngàn lần cũng không nghĩ tới, người đại diện trước mặt anh một kiểu, sau lưng lại một kiểu khác. Hắn nói với anh sẽ trông chừng Lạc Ninh, nhưng lại lén bắt nạt cô, chèn ép tài nguyên của cô. Thậm chí, hắn còn xây dựng cho Lạc Ninh hình tượng bình hoa vô dụng. Hồi đó anh quá bận, cơ bản không có thời gian chú ý đến chuyện trong giới giải trí. Hơi sức đâu mà anh lướt hot search của Weibo, cho nên cũng không hay biết những chuyện này. Sau đó, anh đột nhiên bị anti-fan tạt acid khi tham gia một hoạt động, may mắn được một cô gái nhào tới chắn giúp anh. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên anh được người khác bảo vệ như vậy. Anh nhìn quần áo của cô gái xinh đẹp bị acid ăn mòn, khuôn mặt sợ tới mức trắng bệch rồi mà vẫn lên tiếng an ủi anh, cho nên lúc đó anh thật sự rất cảm động. Anh chủ động đưa cô gái đến bệnh viện, biết cô ấy cũng là người trong giới giải trí tên là Bạc Tương Tương, chương 232, phiên ngoại kiếp trước của Kỳ Tinh Hành 2. Sau đó Kỳ Tinh Hành nhìn thấy chính mình trong mộng giống như kẻ không có đầu óc mà ra sức chiếu cố cô gái tên Bạc Tương Tương này. Bất kể là tài nguyên hay các mối quan hệ, anh đều giúp Bạc Tương Tương một tay. Còn để cho Nghiêm Thu Bình lén hỗ trợ Bạc Tương Tương, lại không biết hai người đã sớm cấu kết với nhau. Anh cũng chẳng biết bản thân bị làm sao, chỉ cần nhìn thấy Bạc Tương Tương thì sẽ nhịn không được mà muốn đối xử tốt với cô ta, dâng tất cả những gì anh có vào tay cô ta. Chấm, mẹ anh phát hiện anh khác thường, vì vậy âm thầm cảnh cáo anh một phen. Bà nói rằng bà chỉ chấp nhận một mình Lạc Ninh làm con dâu, nếu anh làm chuyện gì có lỗi với Lạc Ninh thì cũng đừng nhận bà là mẹ nữa. Bà anh cũng rất thích Lạc Ninh, sau khi phát hiện anh qua lại thân thiết với Bạc Tương Tương còn gọi anh đi nói chuyện riêng. Ông cũng cho rằng Lạc Ninh mới là lựa chọn thích hợp nhất, bảo anh không được lầm đường lạc lối, nếu không đợi tới lúc mất đi mới biết đau đớn thế nào. Sau đó, không biết bà nội anh lại phát điên cái gì mà lại chủ động thỏa hiệp không yêu cầu anh liên hôn nữa. Thay vào đó nói rằng nếu anh muốn cưới Lạc Ninh thì cứ cưới đi. Khi đó, giữa anh và Bạc Tương Tương căn bản là không có gì cả. Chỉ vì đối phương đã cứu anh, hơn nữa trong lòng anh luôn có giọng nói thôi thúc anh phải đối xử tốt với Bạc Tương Tương và báo đáp cô ta. Thêm vào đó, người trong nhà luôn nhìn chằm chằm và cảnh cáo anh lại chống đối. Mẹ anh thậm chí còn mua một căn hộ chung cư để anh và Lạc Ninh dọn đến ở cùng, sẵn tiện chăm sóc Lạc Ninh. Chuyện này khiến cho anh cảm thấy dù là sự nghiệp hay là hôn nhân, anh đều bị người trong nhà điều khiển. Nhất là không lâu sau đó, ba mẹ và ông bà nội đều bắt đầu hối thúc anh kết hôn. Anh cảm thấy phiền chết đi được, vì sao lại phải nghe theo bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những chuyện cố ý phản nghịch có thể làm anh đều đã làm, còn chuyện chia tay với Lạc Ninh thì anh không làm được. Sau khi Lạc Ninh chuyển đến ở với anh, cô vẫn nấu cơm cho anh, làm nũng với anh và muốn anh đi đây đó với cô. Thật ra trong lòng anh vẫn cảm thấy khá ngọt ngào, nhưng mỗi lần nhớ đến chuyện trong nhà hối thúc anh kết hôn thì anh lại bực bội. Sau đó bắt đầu bày tỏ thái độ ghét bỏ và không kiên nhẫn với Lạc Ninh. Thậm chí bởi vì trong lòng rối rắm, anh còn cố ý tránh mặt Lạc Ninh. Phần lớn thời gian anh đều ở bên ngoài đóng phim, rất ít khi trở về nhà. Fanpage bản dịch không đồng. Anh và Lạc Ninh là người yêu tất nhiên sẽ có những lúc hẹn hò bên nhau. Nhưng chỉ cần Bạc Tương Tương có việc anh đều sẽ bỏ lại Lạc Ninh mà đi tìm Bạc Tương Tương. Lạc Ninh rất thông minh, nhanh chóng phát hiện ra sự tồn tại của Bạc Tương Tương và chất vấn anh đầy tức giận. Cũng không hiểu vì sao anh lại cảm thấy Bạc Tương Tương không giống bất kỳ ai, cô ta hơi đặc biệt. Dù sao thì cô ta cũng là người đầu tiên che chắn trước mặt anh. Tình cảm của anh dành cho Bạc Tương Tương chưa tới mức gọi là tình yêu, nhưng anh lại không khống chế được bản thân mà đối xử với Bạc Tương Tương tốt vô điều kiện. Rất nhiều lần, Bạc Tương Tương bày tỏ tình cảm với anh, thậm chí là dụ dỗ anh nhưng trong lòng anh lại chẳng có bao nhiêu rung động. Thậm chí, anh sẽ nhớ tới Lạc Ninh đầu tiên và cảm thấy rất áy náy. Hình như đã lâu rồi anh không có ở bên cạnh bạn gái như vậy. Nói tới cũng không biết vì sao, chỉ cần mỗi lần anh đang ở cạnh Lạc Ninh hoặc chuẩn bị bồi thường cho cô thì y như rằng Bạc Tương Tương sẽ có việc tìm đến anh. Trong lòng anh sẽ xuất hiện giọng nói thôi thúc anh tới trả ơn cho Bạc Tương Tương. Thứ cô ta muốn là gì còn không phải là sự giúp đỡ của anh thôi sao? Chuyện nhỏ, vì vậy anh ta lập tức rời khỏi. Editor Autumn No Lab, ngày kỷ niệm một năm, ban đầu anh đã hẹn với Lạc Ninh đến khách sạn mà cô đặt trước để kỷ niệm. Nhưng cuối cùng lại thất hẹn vì Bạc Tương Tương. Chuyện khiến Kỳ Tinh Hành cảm thấy ngoài ý muốn chính là tình huống trong giấc mơ không giống với những gì anh đã trải qua. Trong mơ tuy rằng Lạc Ninh rất tức giận và cãi nhau với anh một trận nhưng không hề đưa ra lời chia tay. Sau đó, anh đến cục cảnh sát đón Bạc Tương Tương và bị người ta chụp hình tung lên mạng. Anh lại nghe theo lời đề nghị của Nghiêm Thu Bình, để cho Lạc Ninh chủ động thừa nhận người tối hôm đó là cô. Mặc dù anh đối xử với Bạc Tương Tương rất tốt, thậm chí có thể nói là dung túng cô ta. Nhưng dù cho thanh âm trong lòng kia có thôi thúc kiểu gì, anh cũng không muốn dính tai tiếng với người phụ nữ khác. Vì vậy, lần này anh mới để Lạc Ninh đổ vỏ, như thế cũng xem như để cho các fan có tâm lý dự phòng, trong tương lai sẽ dễ dàng công khai quan hệ với Lạc Ninh hơn. Nhưng, chuyện lại không phát triển như dự đoán của anh. Lúc đó, công ty rất bận rộn, hơn nữa Nghiêm Thu Bình lại phản bội anh mà không chú ý hướng đi trên mạng, nên anh cũng không biết chính fan nhà anh lại đi bạo lực mạng Lạc Ninh. Sau đó, Nghiêm Thu Bình nhận một chương trình tạp kỹ dùng hình thức phát sóng trực tiếp để chiếu. Ban đầu anh cũng không quá muốn tham gia, nhưng hắn lại nói Lạc Ninh muốn đi nên anh cũng đáp ứng. Thế nhưng anh không ngờ Bạc Tương Tương cũng đến, tình huống trong mơ lúc này cũng không giống ngoài đời. Bạc Tương Tương biểu hiện rất tốt ở chương trình, độ nổi tiếng nhanh chóng tăng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn Lạc Ninh thì hoàn toàn ngược lại, biểu hiện mờ nhạt. Kỳ Tinh Hành cảm nhận được bản thân đang trong giấc mộng nhưng đồng thời cũng rất bối rối. Có rất nhiều lúc biểu hiện của Lạc Ninh rõ ràng là rất tốt nhưng luôn bị bóp méo thành ý tứ khác. Mỗi lần anh muốn giúp Lạc Ninh lộ diện trước ống kính, Bạc Tương Tương đều sẽ chủ động lên trước giống như đang giúp Lạc Ninh giải vây vậy. Còn âm thầm tạo nhiều cơ hội cho anh và Lạc Ninh tiếp xúc với nhau trong chương trình, nếu không sẽ bị cư dân mạng mắng chửi. Anh nghe vậy cũng tin là thật, hoàn toàn như một kẻ không đầu óc. Nhiều lúc anh thấy không còn là chính mình nữa, nhưng anh vẫn làm vậy. Nghiêm Thu Bình biết anh muốn Lạc Ninh rời khỏi giới giải trí, nên sau khi kỳ đầu tiên của chương trình tạp kỹ kết thúc hắn cũng yêu cầu Lạc Ninh không tiếp tục tham gia nữa. Thật ra trong khoảng thời gian này anh cũng cảm thấy Nghiêm Thu Bình có chút không ổn, nhưng lại gặp chuyện của Bạc Tương Tương nên anh bất giác xem nhẹ cảm giác này. Anh tiếp tục tham gia chương trình, Lạc Ninh bị buộc phải rời khỏi và bắt đầu cãi cọ với anh. Nội dung những phần sau của chương trình tạp kỹ cũng không giống với hiện tại, nhưng không có sự tồn tại của Lạc Ninh nên anh cũng không cảm nhận được gì. Đến khi mấy kỳ của chương trình tạp kỹ kết thúc, anh phát hiện Lạc Ninh bắt đầu lạnh nhạt với anh. Hơn nữa, trạng thái tinh thần của cô hình như có chút không bình thường. Anh chủ động đi tìm Lạc Ninh, cô lại từ chối và tránh mắt anh làm cho anh rất tức giận. Nhưng anh cũng rất lo lắng, vì thế anh càng thường xuyên đi tìm cô hơn. Mối quan hệ giữa hai người cũng nhờ vậy mà từ lãnh đạm chuyển thành tốt đẹp hơn ít nhiều. Có một ngày, đột nhiên Lạc Ninh hỏi nếu cô rời khỏi giới giải trí thì anh cảm thấy sao? Lúc đó trong lòng anh chỉ cảm thấy rất vui vẻ, nhưng biểu hiện trên mặt vẫn vô cùng lạnh nhạt và trả lời tùy cô. cũng không hiểu vì sao anh còn nói thêm vài câu não tàn không theo ý mình. Chẳng hạn như nói Lạc Ninh một hai phải theo đuổi anh vào giới giải trí, rồi tự mình bỏ dở nửa chừng. Vì sao trước kia lại không nghe lời anh, đừng bước chân vào cái vòng này để ra thân thời như vậy. Sau khi nói xong, anh phát hiện sắc mặt Lạc Ninh không tốt lắm thì lại nhịn không được mà đau lòng. Anh cũng cảm thấy mình nói quá nặng lời, nhưng lại sỉ diện không nói được câu xin lỗi. Anh thấy Lạc Ninh thất thần, tâm tình cũng có vẻ như rất kém. Lúc ấy anh chỉ muốn tát vào mặt mình một cái, sao miệng mồm lại độc địa như vậy? Rõ ràng trong lòng anh không nghĩ thế, lại muốn nói ra những lời chán ghét và không dễ nghe thế. Vì vậy, anh ép Lạc Ninh đi ăn cơm với anh, còn chủ động nói muốn đi dạo phố cùng cô. Nào ngờ vừa ăn cơm xong, anh lại nhận được cuộc gọi của Nghiêm Thu Bình nói Bạc Tương Tương bị thương khi đeo dây thép ở phim trường. Nghiêm Thu Bình nói rằng hắn đang ở bên ngoài không thể đến kịp, nhờ anh đến bệnh viện xem trước tình hình. Khi đó, Bạc Tương Tương đã trở thành nghệ sĩ của Nghiêm Thu Bình. Cảm giác đầu tiên của anh chính là, sao trùng hợp vậy, hình như có chỗ nào đó rất lạ. Nhưng trong lòng lại xuất hiện, tiếng lòng thôi thúc anh phải nhanh chóng chạy qua xem Bạc Tương Tương. Anh chỉ có thể nói xin lỗi với Lạc Ninh và gọi trợ lý đến đón cô, còn mình thì chạy đến bệnh viện. Cách chương.